Lưu Dục Thiên Quân nói như thế, chẳng qua là vì đã tính ra rằng Già Di La sắp mang đến cho lục giới một cuộc tai kiếp, hắn tuy rằng chẳng quan tâm đến thể sự nhưng cũng không muốn sinh linh đổ than, nhưng thật lâu về sau hắn mới hiểu ra một điều, hắn ban đầu là vì muốn cứu người nhưng cuối cùng lại góp phần khiến cho trận tai kiếp này lớn hơn, ta nghĩ, thông minh như Già Di La, làm sao có thể không đoán được ý đồ của hắn. Vậy mà, kiêu ngạo như Già Di La, vẫn ngẩng đầu lên trời cười dài, giọng nói như chuông đồng, ít đi nửa viên ma nguyên thì thế nào, gái mất diệt nhật cung thì như thế nào, bổn tôn không tin, đường đường tuyết ma thần ta đây đấu không lại trời, ma nguyên từ một chia thành hai, cung thần và dây cung cũng phân ly, Già Di La chân mày không nhăn lấy, một lần, hai tay dâng lên cho Lưu Dục Thiên Quân, nhìn vậy, Lưu Dục trên mặt nháy mắt hiện lên nét kinh ngạc. Đối với hắn mà nói, đây là một vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy, Diệu Ca giao cho ta là được, hắn trong chốc lát khôi phục thái độ bình thường, ôm lấy muội muội từ trong tay ta, ở Bích Thủy Sơn, người tốt nhất nên sai một tâm phúc tính tình trầm tĩnh đến trông coi, Già Di La yên lặng gật đầu, đợi sau khi Lưu Dục rời đi, người gọi Tam Hộ Pháp Doãn Tiêu vào mật thất. Đúng như ta suy nghĩ, Doãn Hộ Pháp người khiêm tốn, tính tình ôn nhuận, chính là ứng viên tốt nhất. Không có bổn tôn truyền lệnh, từ nay về sau, ngươi không thể bước ta Bích Thủy Sơn nửa bước, ngươi có bằng lòng không? Doãn Tiêu không chút do dư, hai đầu gối quỳ xuống đất, theo như ma tôn sai phái, 1000 năm, hắn nghĩ hắn có thể chờ được, nhưng hắn không ngờ, ma tôn lại đợi không được. Trận chiến này, chúng ta nắm mấy phần thắng, Tu Gia đứng vòng tay, cười nhẹ, nói không tính nhân giới. Lão già yêu vương xảo quyệt kia quyết định giữ thái độ trung lập, sau đó người nào thắng thì theo, đây là ân oán giữa ta và thần giới, ngươi không được nhúng tay. Già Di La ngồi xuống điều tức, đùa gì thế, huynh đệ chúng ta đồng lòng đồng mệnh, ta cho huynh biết, chuyện này minh giới chúng ta quản định rồi, cùng lắm là lưới rách cá chết, ta sớm đã nhìn 10 huynh đệ kia không vừa mắt, vị Tu Gia tuổi còn trẻ, bộc lộ tài năng. Già Di La nhìn hắn một cái, không nói nữa, thật ra thì lúc đó, trong lòng người đang nghĩ, nên chiến hay là hàng, người mặc dù tự phụ nhưng cũng có lý trí, ma giới vạn năm cơ nghiệp, mấy vạn sinh linh, nói không chừng sẽ bị hủy trong tay người, người ngay cả nữ nhi của kẻ thù cũng liều mình cứu giúp, tự nhiên sẽ không vì chút tình cảm cá nhân mà khơi mào phân tranh giữa lục giới, chu diệt ma hậu, đó là việc nhất định phải làm. Nhưng người là vương một giới, trên vai có bao nhiêu gánh nặng, trong lòng người chắc chắn hiểu rõ. Sau khi Tu Gia xoa tay rời đi, người ngồi trên sán nhà trong mật thất, ôm lấy đầu gối không nói gì. Ta đi tới bên cạnh người làm bạn, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, đây là ba chữ đáng châm chọc nhất, vô sỉ nhất. Già Di La ngẩng đầu lên, sờ đầu ta, suy cười nói, may mà ngươi không sao cả, ngài không trách ta sao, ta đã lừa ngài. Ta cúi đầu, tiểu cửu, ngươi chỉ mới 10 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, ma tôn vươn tay đặt lên, đỉnh đầu ta, một luồng hàn khí đi vào, xương cốt trong người phát ra tiếng kêu thanh thúy, ta run lên vì lạnh, người nói, bổn tôn đã đả thông kinh mạch cho ngươi, ngươi mau bay về thiên cung đi, ma giới đã không còn là nơi an toàn nữa, ta kinh ngạc, ngài biết, người gật đầu một ánh sáng màu tím lóe trong mắt. Từ khi ở sông Hạm Đạm nhìn thấy ngươi ta đã biết, vốn nghĩ ngươi là hài nhi của người nào, trong các vị huynh đệ kia lưu lại trong nhân gian, không ngờ, kẻ đó, lại là Ly Diên. Chiều nay, người đã nói gián đoạn rất nhiều câu, lúc này, ta mới hiểu, lý do người sùng ái Diệu Ca cũng đơn giản như vậy, chỉ vì cha mẹ ruột của người cũng xuất thân từ nô tịch, chỉ vì mẹ ruột của người luôn bị kẻ khác khi dễ. Chỉ vì mẹ ruột của người ôm hận mà chết người cướp lấy Diệu Ca từ tay Thái Hậu, cũng chỉ vì muốn sủng ái nàng. Giờ phút này, điều mà người hận nhất chính là sự bất lực của mình, hoặc là Diệu Ca nói rất đúng, sủng ái không phải là yêu, cho nên tỷ tỷ mới đi tìm chân ái, chỉ tiếc, tỷ tỷ đã yêu sai người. Nắng sớm đã lên, Già Di La mệt mỏi tựa vào bên giường nghỉ ngơi, ta đứng lên, đi tới trước cây diệt nhật cung đã không còn lành lặn. Ta vì đã khôi phục thần thân nên đối với nó có chút e ngại, nhưng vẫn không chùn bước, không do dự cầm nó lên, dùng đầu nhọn nơi dây bị chặt đứt đặt lên trên mắt cá chấn, cắt một nhát rồi dùng sức kéo gân mạch ra, hét lớn một tiếng, ta đau suýt ngất đang ngã về phái. Sau thì được một bàn tay đỡ lại, ngươi điên rồi, tại sao dám rút gân tiên ra, ta cúi đầu, đem sợi gân dài đầy máu lên cao hết mức, ngài đem mà nguyên cho muội muội, mạng của ta từ lúc đó đã thuộc về ngài. Ngài đem dây cung cho muội muội, ta đem thần tiên gân cho cây diệt nhật cung này, ta biết nó không thể sánh bằng nhưng có vẫn hơn không, dùng hỏa hoàng thần mạch đi diệt hỏa hoàng, đây quả thật là sự vũ nhục lớn nhất dành cho họ. Nói thật, tám vị bá phụ của ta chết, có chút oan uổng, nhưng trên đời này, có bao nhiêu người có cái chết ý nghĩa, ví dụ như vị muội muội của ta đáng lẽ đã được ta ra sức nuông chiều, nhưng còn chưa kịp mở mắt đã chết trong tay cha đẻ. Thiên lý là gì? Ai có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, người đó chính là thiên lý. Sau khi rút gân thần tiên ra, một chân ta bị thọt, vì vậy ta chỉ có thể ở trong ma cung ngày ngày chờ tin chiến báo. Tây Thiên Vương chiến bại, Long Vương chiến bại, 28 vị tinh tú chiến bại, già Di La Thế Công như trẻ tre tấn công lên Bích Tiêu Thần Điện. Thiên đế bị thương nặng, minh giới phản bội, phụ thân ta bị buộc phải xuất thủ. Ta sớm biết, già Di La trận này chắc chắn sẽ thất bại. Nửa viên ma nguyên, nửa cây cung thần, nguyên bản là khốn thú vây đầu, nhưng nay anh hùng đã xuất hiện trên đường, dù bại cũng vinh. Lúc đó, lục giới sinh linh đổ than, tiếng kêu vang dậy cả đất trời, mà ta, đã sớm không có chỗ dung thân, năm đó, ta 12 tuổi, 990 năm về sau, ta khập khiễng đi thăm khắp nhân gian, nhìn mấy thời vương triều thay đổi. Say mấy đời điêu linh phồn hoa, làm mấy trận tam sinh đại mộng, hát mấy khúc trường hận vô thanh, chúng sinh gian khổ, mấy ai có thể chịu hết, thiên ma thành đã sớm đóng băng vạn dặm, lang hoa sơn kết giới trùng điệp, mặc hàng được như nguyện lên ngôi thiên đế, thủ đoạn so với phụ thân hắn còn cao minh gấp mấy ngàn lần, thiên đạo từ đó phát triển không ngừng, lục, rơi thái bình, thiên hạ thái bình, hay cho một câu thiên hạ thái bình. Trong này, tất nhiên cũng có công lao của ta, lúc ma tôn rời đi, ra lệnh cho tứ hải giao long nghe theo lệnh của ta, bảo hộ ta chu toàn. Vân Khương hộ pháp không còn nhận ra ta nhưng lại nhận ra con sủng chiến này. Thu phục Vân Khương, cũng chính là thu phục các bộ hạ cũ ở ma giới, chỉ cần chúng sinh vẫn còn tâm ma, ma giới vẫn có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, mà ta khi thống soái ma giới 36 bộ, chỉ làm đúng một việc, đó chính là đợi. Cuối cùng trên Bích Thủy Sơn, nàng vừa chùi nước mũi vừa kéo vạt áo ta hỏi, đại ca ca, ta thật sự rất xấu sao, khuôn mặt tròn mập mạp, tay heo mập mạp, đôi mắt híp lại không thấy con ngươi, ta cảm thấy rất buồn cười, đúng là rất xấu xí, nhưng mà, ta là người thọt, ngươi là nàng mập, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, từ đó, trên đời không có thần ma cửu hoàng, mà chỉ có tiểu hồ ly vô cửu vì nàng mà tồn tại, lại nói khi... Nhìn thấy Doãn Tiêu hộ pháp, ta quả thật không dám nói là đã từng quen người này, ngày xưa công tử văn nhã hôm nay đã yên phận, cây bích ngọc tiêu trong tay biến thành một cây tẩu hút thuốc, ngụy trang cực tốt, chỉ tiếc, lấy vợ vô ý, mỗi ngày đều có thể nghe thất tiếng nàng hô tới quát lui, la hét ấm ý, ngay cả hàng xóm cũng có thể đọc thuộc lầu lầu, nếu không phải là nhà chỉ có 4 bức tường thì là mình gả sai người rồi vân vân, khi Doãn Tiêu mặt đen lại tìm ta uống rượu giải sầu thì ta cười, ma giới đệ nhất công tử không ngờ ại có ngày hôm nay, hắn bất đắc dĩ thở dài, ở đâu sống thì chẳng phải đều là củi gạo dầu muối tương giấm trà sao, thật ra thì cuộc sống này cũng không rất tốt, ngươi đừng đứng quá cao, không chỉ dễ ngã xuống mà còn bị mây mù làm cho mở mắt mê tâm, ta im lặng, nhấp rượu cười nhạt, người đứng quá cao quả thật rất dễ ngã, nhưng nếu đứng dưới thấp để rồi bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân, lúc đó ngươi sẽ nhận ra. Mình không có sức để phản kháng, chính là lúc bi kịch cuộc đời ngươi bắt đầu. Thời gian 500 năm trôi qua rất nhanh, muội muội từ một đứa trẻ nay đã trở thành một thiếu nữ, trừ đầu óc có hơi chậm chạp một chút thì không có cái gì bất thường. Doãn Tiêu hỏi ta nên tiếp tục lưu lai chăm sóc hay tìm một người tin được, rồi đem nàng gả cho, ta đã do dự. Ta không dám thừa nhận rằng mình đã yêu muội muội ruột thịt của mình, mặc dù Doãn Tiêu nói cho ta biết, ở thần giới. Huynh muội thành thân là chuyện thường tình, trong lúc ta do dự, Mặc Hằng xuất hiện kéo ta trở về hiện thực, đến bây giờ, ta vẫn không hiểu, làm sao hắn biết được chuyện này, thân thế của muội muội trong thiên hạ chỉ có 4 người biết, ngay cả phụ thân cũng không biết được rằng nữ nhi của hắn còn sống, ta lặng lẽ ôm tay đứng sau cây cười nhạo hắn, nhìn hắn âm thầm xuất thủ muốn hủy diệt nửa viên ma nguyên kia, nhưng khi nhìn lại, hắn khiếp sợ lảo đảo lùi lại phía sau. trên mặt đầy vẻ khó tin, hắn hiển nhiên chỉ biết một chứ không biết hai, cây tàn cung trên Bích Tiêu thần điện ngày hôm nay, dây cung bị đứt chính là kinh mạch của ta, hắn muốn dùng thần thân hủy cây diệt nhật cung, đơn giản một câu, si tâm vọng tưởng. Nhưng một khắc này ta cũng hiểu, cho dù chúng ta tỉ mỉ bảo vệ muội muội, như thế nào cũng không phải là kế sách tốt. Người duy nhất có thể bảo vệ nàng trên cõi đời này, chỉ có thể là bản thân nàng, để nàng có thể sinh tồn. Trong cõi đời này thì chỉ cần có một trái tim kiên định. Vì vậy, khi Mặc Hằng đưa thiệp giả tới thì ta không hề ngăn lại. Ngày thứ hai, Doãn Tiêu sợ hãi chạy tới hỏi